Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 597, nhập bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Thanh Cúc một thân phiêu giật bạch y, tóc dài không câu nệ không thúc, mặt lộ lạnh nhạt mỉm cười, chân đạp thanh phong lâng lâng rơi vào mấy người phục cờ Mạc đạo hữu, lại gặp mặt. Nàng trên mặt thiện ý tự tiếu phi thiếu nói: "Theo ta được biết, đạo hữu luôn luôn thâm cư không ra ngoài, cũng không thích tục sự, như thế nào nhiều lần đụng phải đều có phiền phức tìm tới cửa. Lần trước là Thánh Tông tông chủ chi tử, lần này là Tán Hoa lão tổ. Vị này Mạc Cầu, ngược lại là rất có thể gây phiền toái. Họa trời giáng, quả thật làm cho người không biết làm sao." Mạc Cầu lắc đầu, nói: "Tốt tại Mạc mỗ thời vận còn có thể, mỗi lần phúc tinh cao chiếu, luôn có thể biến nguy thành an, có thể lão thiên gia cũng không nghĩ ta sớm như vậy chết." Ha ha, Hồ Thanh Cúc ngửa mặt lên trời cười sang sảng, nàng tuy là nữ tử khí độ lại không yếu nam nhi nửa phần, nghe vậy tay áo dài phất một cái, hướng về Tán Hoa lão tổ nhìn lại. "Tán Hoa giáo chủ, xem ở tiểu nữ tử trên mặt mũi, có thể hay không biến chiến tranh thành tơ lụa?" Tán Hoa lão tổ hai mắt co rụt lại: "Hồ tiên tử, ngươi nhất định phải nhúng tay này sự." "Không có cách nào," Hồ Thanh Cúc lắc đầu. "Mạc đạo hữu từng liều mình tìm kiếm bí ẩn, trợ tiểu nữ từ lập xuống đại công, nợ người nhân tình không thể không trả, mong rằng giáo chủ lý giải." Tán Hoa giáo chủ không có lên tiếng, lại có một cỗ vô hình sát cơ lặng yên hiện lên. Tại bên cạnh hắn, Phùng Cô Nhạn tự hành lui lại vài dặm, ngược lại là có một vị lão giả áo xám như bóng với hình bình thường, lẳng lặng lập ở phía sau hắn. Này lão thanh danh cũng không yếu. Tán Hoa phái hộ phái trưởng lão Vương Ngũ, nghe nói cũng là Tán Hoa lão tổ tuổi nhỏ thời điểm người hầu. Tu vi, rõ ràng là kim đan hậu kỳ. Như thế nào? Hồ Thanh Cúc đôi mắt đẹp chớp động, một cỗ vô hình phong bạo bao khỏa quanh thân, giữa thiên địa nguyên khí càng là dần dần thành vòng xoáy, hướng trong hội tụ. Giáo chủ muốn cùng ta động thủ, nghe qua Hồ tiên tử đại danh, Tán Hoa lão tổ mặt lộ cười lạnh, hôm nay đang muốn lĩnh giáo, âm lạc một mảnh tử vân tùy theo khuếch trương. Tử vân đâu? Hồ Thanh Cúc trong lòng ngưng tụ, mắt lộ cảnh giác. Nàng tuy là Vân Mộng Xuyên gần nhất mấy trăm năm tiếng tăm lừng lẫy tư công tử tam tiên nữ một trong, lại cũng không mang ý nghĩa nguyên anh phía dưới vô địch. Thanh danh, đến từ tiềm lực, mà Tán Hoa lão tổ tại nàng còn là đạo cơ thời điểm, đã danh truyền bát phương, có thêm mấy trăm năm nội tình thực lực có thể nghĩ. Bất quá, nàng cũng không sợ. Các ngươi đang làm gì? Thanh âm lạnh như băng từ đằng xa truyền đến, Quân Lôi chân nhân mặt lộ uy nghiêm, đảo qua kiếm bạt nổ trương mấy người. Ẩn địa sắp mở ra, có chuyện gì đi vào giải quyết. Vâng, Hồ Thanh Cúc trên thân khí tức co rụt lại, tất cung tất kính hướng về phương xa khom người. Tán Hoa lão tổ cũng khí tức trì trệ, hắn có thể cảm giác được Quân Lôi chân nhân trên người uy áp tuyệt đại bộ phận đều rơi vào trên người hắn. Đương thời đầu lâu cụp xuống, lấy đó cung kính. Hô, Khấu Văn nhẹ nhàng thở ra, hướng Mạc Cầu lặng lẽ truyền âm. Đợi chút nữa cẩn thận chút tiến nhập ẩn địa sau tận lực tránh người này, thực sự không được. Tựu sớm cho kịp lui về an toàn là hơn. Mạc Cầu chậm rãi gật đầu, sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn. Lại là tại Hồ Thanh Cúc Tán Hoa lão tổ hai người đối chất thời điểm, trên người hắn bị nhân trùng hạ một trùng truy tìm khí thức thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại thủ đoạn này cực kỳ bí ẩn, tựu liền Hồ Thanh Cúc cũng chưa từng phát giác, nếu không phải là rơi vào chính hắn trên thân, sợ cũng sẽ không biết. Mà lại hắn đã thử mấy loại thủ đoạn, vậy mà tất cả đều không có tác dụng. Hiện nay coi như Mạc Cầu muốn đi, sợ cũng không có đơn giản như vậy. Đến nỗi thân hầu mấy người, sắc mặt chớp động, đã ẩn ẩn lộ ra cỗ bài xích ý vị, hiển nhiên không muốn bởi vì hắn đắc tội Tán Hoa phái. Ông, lúc này, nơi xa hư không run lên, kia như là sóng nước hư không gợn sóng ầm vang mở rộng hóa thành một đạo thông đạo thật dài, nối thẳng bên trong một mảnh hoang vu sa mạc. Ẩn địa, linh khí như thế nào như thế thiếu thốn. Có thể tiến vào, chỉ một thoáng tiếng bàn luận xôn xao vang lên lần nữa, tất cả mọi người đem lực chú ý tìm đến phía thông đạo, lại không người quan tâm vừa rồi tranh chấp. Cư bần đạo biết tổ miếu bên trong tàng một phương thế giới, bên trong lại bị chia cắt thành từng cái khu vực, mỗi cái khu vực các có sự khác biệt. Khấu Văn nhỏ giọng truyền niệm nói, bình thường mà nói, khu vực bên trong linh khí càng đủ càng đến gần hạch tâm, cũng càng dễ dàng tìm được linh dược chân bảo. Đương nhiên, cũng càng thêm nguy hiểm. Đang khi nói chuyện, khống chế pháp bảo mở ra thông đạo tam vị nguyên anh dừng lại động tác, Quân Lôi chân nhân nghiêng đầu nhìn về phía mấy người, chỉ một ngón tay. Các ngươi đi vào, những người kia vẻn vẹn có một vị kim đan, cái khác phần lớn là đạo cơ, nghe vậy sắc mặt cứng đờ, lại chỉ có thể bất đắc dĩ hướng trong bay đi. Bạch, lưu quang từng cái chui vào thông đạo, mắt trần có thể thấy, bên trong sa mạc chợt hiện phân quyền, trong nháy mắt đem mấy người cuốn vào nó trong. Tiếp theo một cái chớp mắt tràng cảnh biến hóa, bên trong đã không có sa mạc mà là hóa thành một mảnh đầm lầy, nồng đậm chướng khí cơ hồ che đậy tầm mắt. Mà tiết lộ ra ngoài linh khí cũng sung túc rất nhiều. Tiền bối, trong đám người, ba người độn bay ra ngoài. Chúng ta sở tu công pháp vừa hợp cảnh này, không biết có thể hay không nhập bên trong. Quần lôi chân nhân gật đầu, vung tay lên, ba người một người bị hắn đưa vào thông đạo, bên trong hoàn cảnh cũng theo đó lần nữa nhất biến. Rất rõ ràng, bên trong trận pháp thu kích mà biến, chỉ cần gặp được có người nhập bên trong, liền sẽ vận chuyển, đồng thời biến hóa khu vực nghênh đón đám tiếp theo người. Sau đó, mỗi lần tràng cảnh biến hóa tựu có hoặc nhiều hoặc ít tu sĩ nhập bên trong. Tán hoa lão tổ mấy người nhất trực không có động tác chỉ là lặng lặng nhìn xem mà cầu cũng làm cho Khấu Văn đám người sắc mặt có phần không dễ nhìn. Bọn hắn cũng không muốn cùng đối phương cùng một chỗ nhập bên trong. Bạch tràng cảnh biến hóa, một cái linh khí dư giả lại tràn đầy khí tức âm trầm khu vực hiện lên ở cuối thông đạo. Lần này ai muốn đi vào? Quần lôi chân nhân im tiếng mở miệng, không có người ứng thanh. Bực này địa phương, xem xét biết ngay là gì tu hành âm thuộc pháp môn chi nhân, mà mọi người tại đây trong tu hành này pháp người cũng không nhiều. Vậy tự ta thuyền, quần lôi chân nhân đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, cười lạnh tầm mắt đảo qua Mạc Cầu mấy người, lập tức nhướng mày, trên mặt không vui. Chỉ mấy người các ngươi, Mạc Cầu chân mày trao lên, mấy người khác lại là sắc mặt khác nhau. Như thế nào, quần lôi chân nhân sắc mặt trầm xuống, không nguyện ý, không, không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khấu Văn gượng cười, khoát tay nói, chúng ta nguyện ý, trong tay, hướng mấy người làm cái nháy mắt thân hóa một đạo hào quang lướt về phía thông đạo. Cái khác người học theo, nhập nó trong, chúng ta cũng đi, tán hoa lão tổ lạnh giọng mở miệng, bước chân đạp nhẹ, liền muốn nhập bên trong. Dừng lại, đột nhiên, một cái vô hình uy áp hạ xuống, quần lôi chân nhân mặt lộ không vui, nói. Sớm làm cái gì đi, hiện tại không cho phép tiến, nói, vung tay lên, trong thông đạo tràng cảnh lần nữa biến hóa. Mỗi thêm thăm dò một lần, liền có khả năng tìm được cự ly hạch tâm thêm gần vị trí, hắn tự nhiên không muốn uổng phí hết một cơ hội. Mà lại, hồ nha đầu mặc dù là vãn bối, mặt từ còn là muốn cho. Tán hoa lão tổ sắc mặt âm trầm, cắn răng, thấy lần này bên trong tiết lộ ra linh khí cũng không yếu, vung tay lên nhập nó trong. Ví như hai mảnh khu vực cách gần đó, còn có cơ hội. Âm trầm, lãnh túc tịch mịch. Vô hình thiên địa quy tắc trống rỗng hạ xuống, mấy người vô ý thức kêu lên một tiếng đau đớn, độn quang giữa trời lảo đảo, mặc dù có thể chống cự, lại cực kỳ tiêu hao pháp lực. Đông, mấy người liên tiếp rơi xuống đất. Khấu Văn đầu tiên là ngẩng đầu hướng lên nhìn lại thấy thông đạo khép kín, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Xem tới không có cái khác người tới, vậy liền không thành vấn đề. Hắn lo lắng duy nhất chính là tán hoa lão tổ đi theo, khi đó liền phiền toái, bọn hắn người tuy nhiều, cũng không phải đối phương những người kia đối thủ. Hừ, thân hầu nghe vậy cười lạnh, vốn là không cần phải phiền phức như thế, đạo hữu thật sự là tìm tốt giúp đỡ, còn không có hiển lộ năng lực ngược lại là trêu chọc thị phi, lần này như thật muốn bị người theo tới, chúng ta sợ cũng muốn đi theo xui xèo. Thiên Si gật đầu thanh âm lãnh túc, xác thực không cần thiết chút nào, mấy người khác mặc dù không có mở miệng nói chuyện, biểu lộ lại đem tâm tình hiển lộ không thể nghi ngờ, chỉ có Khấu Văn gượng cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Mà cầu lạnh nhạt chắp tay. Nơi đây sự tình, đúng là do Mạc Mỗ trêu chọc mà đến, chư vị không cần chú ý, chúng ta đại khả như vậy tách ra, Mạc Mỗ sự cũng không hội liên lụy đến chư vị. Đối với thân hầu, người này biết được tự mình thông thạo luyện đan thời khắc thái độ thân mật có ý lấy lòng, hiện nay lại là không chút khách khí trở mặt thái độ hầu như ác liệt. Nhưng người khó tránh khỏi không thích. Đến nỗi Thiên Si, hắn tại tán hoa lão tổ hiển lộ ác ý lúc chưa từng lùi bước thậm chí hiển lộ đấu trí, mà cầu trong lòng mang ơn, hiện nay lời nói lãnh khốc cũng là nói thật. Tác phong, ngược lại là có chút bằng phẳng, này lại không cần, Điệp phu nhân thấy thế, thở dài, nói. Đã không có người tiến đến, tạm thời không sao, huống chi hiện nay nơi đây tình huống không biết, không ngại cùng một chỗ tìm một chút, lẫn nhau ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không sai, Khấu Văn vội vàng gật đầu. Mạc đạo hữu cũng không phải thật sự có ác ý, đây là tai bay vạ gió, chỉ có thể nói. Ai, hắn than nhẹ nhất thanh, nói. Trước, cương thi, lời còn chưa dứt mấy người thân thể cùng nhau kéo căng, đã thấy trước mặt đại địa đột một lõm, mười mấy đầu khí tức nồng đậm kim giáp thi đột một từ mặt đất mọc lên, miệng phát gầm nhẹ bổ nhào mấy người. Kim giáp thi thực lực có thể so với sơ nhập đạo cơ, đối với mấy người tôi nói cũng không uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá tại đây đối với linh khí, pháp lực áp chế cực lớn, một thân thực lực suy yếu chừng mấy thành cũng không có người có can đảm chủ quan. Mà lại cự ly gần như vậy, trước đó vậy mà không thể phát giác càng là cổ quái. xem trước một chút lại nói. Thiên Si hừ lạnh, bấm tay một điểm, một vòng đao mang điện thiểm mà xuất, giữa trời bỗng nhiên chuyển hướng, trong chớp mắt lướt qua vài đầu cương thi đầu lâu, đao mang tranh nhiên trở về. Phù phù, phù phù, thi thể liên tiếp trọng trọng rơi xuống đất. Hảo đao pháp, Khấu Văn hai mắt sáng lên, giải thích nói. Tổ miếu bên trong quy tắc một đường hướng đông liền có thể tiếp tục xâm nhập, mỗi một khu vực đều có một chỗ điện đường, tìm được điện đường liền có thể được bảo, xâm nhập hoặc là tuyển chọn lui ra. Chúng ta tới trước cái này lại nói. Nói, thân hình một quyển, hướng trước bổ nhào. Tại đây tựa hồ có cấm bay trận pháp, thân ở bán không, pháp lực tiêu hao nhanh chóng, nhưng đối với đám người mà nói, cho dù là kề sát đất mà đi tốc độ đồng dạng không chậm. Mà Cầu mặt lộ trầm tư trần chờ một chút mới dậm chân đi theo. Chủ thượng, nơi ống tay áo Trọng Minh hỏa mãng thanh âm mang theo thanh âm rung động. Ta cảm giác được lão chủ nhân khí tức, cách chương.